Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 10 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Trước đó, ở trong tầng hầm tối đen kia, lúc Lục Chỉ Dương tỉnh lại, cảm giác cái ót vẫn còn đau. Ánh sáng mờ tối chiếu vào trong mắt. Đột nhiên anh cảm thấy từ trước đến giờ mình chưa bao giờ bất lực như thế này. Lần đầu tiên anh nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của quyền thế và tiền bạc. Giang gia có tiền, có thế, muốn trừng phạt cả nhà anh như thế nào thì trừng phạt như thế ấy. Lục Chính Uy phạm tội cố ý giết người, bị phán tử hình. Bố anh nhất thời xúc động tìm người Giang gia để lý luận thì bị gắn tội danh cố ý làm người khác bị thương nên bị tống vào tù. Mẹ anh do không chịu nổi đả kích trầm trọng như thế nên bị ngất phải nằm viện. Anh cũng không rõ tình hình của bà lúc này như thế nào. Giang gia coi người nhà anh như con kiến hôi mà dẫm đạp. Không, là trà đạp. Tình huống như anh lúc này có thể coi là tốt nhất. Ít nhất anh không bị tống vào ngục. Hắn tỉnh rồi. Một đầu lọc thuốc lá rơi xuống bên chân anh, mấy người cùng nhau lại gần. Trên mặt đều là vẻ khinh thường nhìn anh. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Trình Dương bị đưa tới nơi này. Anh đều nhớ rõ dáng vẻ của mấy người trước mặt. Hơn một tháng trước, anh còn liều mạng với bọn chúng. Sắc mặt Lục Trình Dương vẫn như cũ, không hề thay đổi. Cho dù bị khiêu khích như thế nào, thì con ngươi đen tuyền vẫn không chút gợn sóng. Dù sao bây giờ chỉ còn một mình anh, nên anh không còn gì phải sợ nữa. Tên này thật là đáng sợ. Bình thường người khác bị đưa đến nơi này, đã sớm cầu xin tha thứ rồi. Lần trước hắn còn dám liều mạng với chúng ta, lần này chúng ta phế đi nhiệt tình của hắn mới được. Tên dẫn đầu phun nước miếng nói. Trình tiểu thư không để cho chúng ta đụng đến tay chân của hắn, cũng không cho chúng ta đánh vào mặt hắn. Không phải là do khuôn mặt tuấn tú của hắn sao? Phụ nữ đúng là phụ nữ. Đồ đâu? Lấy tới đây. Cuối cùng Lục Trình Dương cũng dương mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Các người muốn làm gì? Người kia ngồi xổm xuống trước mặt anh, cười đến cực kỳ thâm độc. Anh Trình đã nói muốn hủy diệt một người không nhất định phải động tay động chân. Trên thế giới này, có một thứ có thể làm cho người ta mất đi lý trí, thậm chí là rơi xuống địa ngục. Sau này không cần chúng ta phải ra tay nữa, mà chính bản thân mày sẽ nhảy xuống. Sắc mặt Lục Trình Dương thay đổi, con người vốn trầm tĩnh, rốt cục cũng thoáng qua một tia sợ hãi. Anh biết rõ thứ mà người kia nói là gì. Lục Trình Dương ngẩng đầu nhìn phía trước, nhìn người đang cầm ống kim tiêm từ từ đi đến, thì anh muốn chạy trốn. Bọn chúng muốn làm gì cũng được, nhưng anh tuyệt đối không thể đụng vào thứ này được. Tuyệt đối không thể. Nếu như anh chạm vào thứ này rồi, thì rất khó có thể quay lại bên cạnh Tầm Tầm được. Người ngay cả cái chết cũng không sợ, mà lại sợ cái này sao? Người kia cười khẩy nói, nhưng mà đây là đồ tốt, rất quý hiếm. Ngày hôm nay sẽ cho mày thử miễn phí. Mày cũng đừng sợ, lúc nào lên cơn thì hít vài hơi hoặc là tiêm một mũi, cảm giác giống như nằm mơ vậy, rất tuyệt. Kim tiêm màu trắng từ từ tới gần Lục Trình Dương. Cút! Lục Trình Dương dùng hết toàn lực muốn tránh khỏi sợi dây đang trói tay chân mình lại. Mặt mày đỏ bừng, hàm răng hung hăng cắn chặt sợi dây. Lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ, cảm giác được tư vị cũng vẫy dãy chết. Bọn chúng không ngờ sức lực của Lục Trình Dương lại lớn như vậy. Tay anh thế nhưng lại thoát khỏi sợi dây thừng. Lục Trình Dương cầm lấy một chai bia từ phía sau lưng hung hăng đập tới. Thủy tinh bẻ văng lên, xẹt qua khóe mắt tên cầm đầu đang ngồi sổ mà kia. Trong nháy mắt, máu đã chảy ra. Người kia nhắm một con mắt, vẻ mặt hung tợn. Mẹ kiếp, giữ hắn lại cho tao. 7-8 người lập tức xông lên, đám người cuồng bạo giữ chặt Lục Trình Dương. Lục Trình Dương dùng hết toàn lực cũng không đấu lại sự áp chế của 7-8 người đàn ông, huống chi chân anh còn đang bị trói. Anh nghiêng đầu, thấy một tên cầm kim tiêm ngồi xuống bên trái của anh. Kim tiêm lạnh buốt mang theo tính hủy diệt đâm vào cánh tay anh. Bỗng nhiên Lục Trình Dương nhắm mắt lại, trong đầu thoáng qua gương mặt mỉm cười ngọt ngào của Tô Tầm. Anh nhếch môi cười trào phúng, không nhúc nhích nữa. Lục Trình Nhiễm đi tới thì nhìn thấy trên mặt đất có hai ống kim tiêm bị dẫm vỡ nát. Sắc mặt cô ta thay đổi, dương mắt nhìn Lục Trình Dương. Đôi mắt của anh đen như mực, nhưng lại tĩnh lặng giống như đầm nước sâu, lạnh như băng. Cắn răng đi đến trước mặt những người kia, hung hăng cho những người đó mấy cái tát. Ai cho các người làm như vậy? Ai cho các người tiêm cái này vào người anh ấy? Trình Nhiễm tức giận đến tay cũng run lên, ngực kịch liệt phập phồng. Đó là người đàn ông mà cô ta muốn, cô ta làm sao nhịn được khi người khác đối xử với anh như vậy? Người kia bị đánh nên cực kỳ uất nghẹn, bị một người phụ nữ đánh nhưng lại không thể đánh trả, chỉ có thể ẩn nhẫn nói, anh Trình sai bảo. Trình Nhiễm nắm chặt tay, hung hăng lườm những người kia, rồi xoay người cởi trói cho Lục Trình Dương. Trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu, cô ta biết rõ loại ma túy này, một khi chạm vào sẽ rất khó từ bỏ. Cuộc đời của bao nhiêu người đã bị thứ độc phẩm này hủy diệt. Nếu là lúc trước, Lục Trình Dương như thế nào cũng không quan hệ gì đến cô ta cả. Lấy thân phận của cô ta thì không nên dính chút quan hệ nào với anh chàng. Nhưng bây giờ chính là cô thích anh. Lục Trình Dương đứng lên, phủi bụi trên đất, lạnh lùng nhìn những người kia một cái rồi rời khỏi cái tầng hầm dơ bẩn này. Trình Nhiễm đuổi theo. Lục Trình Dương, em sẽ giúp anh cai nghiện. Lục Trình Dương làm như mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của anh vẫn thẳng tắp nhìn con đường phía trước, nhưng anh hoàn toàn không thấy đường đi, chỉ theo trực giác đi về phía trước. Anh không biết mình đi bao lâu mới đến được khu tiểu. Đột nhiên Trình Nhiễm chặn ở trước mặt anh, cô ta đến gần nói nhỏ vào tai anh. Lục Trình Dương, em biết rõ anh vẫn muốn thoát khỏi Giang Gia, sau đó sẽ đi tìm Tô Tầm giải thích, nhưng thật đáng tiếc, bây giờ anh không có cách nào cả. Thân thể Lục Trình Dương cứng đờ nhìn cô ta, đột nhiên anh cười lên, đáy mắt không có một tia tâm tình nào cả. Tôi lúc nào đã nói qua là tôi sẽ đi tìm cô ấy chứ? Trình Nhiễm sững sờ, sau đó nở nụ cười, chưa nói qua. Ánh mắt cô ta lướt qua bả vai anh nhìn về phía đối diện, Tô Tầm vẫn còn đang đứng ở đó. Cô ta đột nhiên vươn tay muốn ôm Lục Trình Dương, đang muốn ngẩng đầu hôn anh thì chạm vào đôi mắt lạnh như băng của anh, nên cô ta ngừng lại, giọng nói nghiêm túc. Em giúp anh tìm bác sĩ, giúp anh cai nghiện. Hôm nay là lần đầu tiên anh chạm vào, nên cũng không có vấn đề. Cút! Lục Trình Dương đẩy cô ta, sau này cách xa tôi một chút. Trình Nhiễm bị Lục Trình Dương đẩy một cái mông nện xuống đất nhìn rất khó coi. Phản ứng đầu tiên của cô ta là nhìn bên kia đường, ở đó đã không còn ai. Trong khoảnh khắc Trình Nhiễm ôm lấy Lục Trình Dương thì Tô Tầm đã lên chiếc xe taxi dừng ở trước mặt. Đầu cũng không quay lại rời đi. Trình Nhiễm lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video rồi đưa đến trước mặt Tô Tầm. Cô xem một chút sẽ biết người đàn ông trước kia cô yêu đã từng sa ngã như thế nào. Tô Tầm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động. Phòng khách quen thuộc, gian phòng quen thuộc, còn có Lục Trình Dương đang ngồi trên sofa. Đứng trước sofa là Trình Nhiễm. Hình ảnh trong clip là căn nhà trọ trước kia của Lục Trình Dương và Tô Tầm. Trình Nhiễm là muốn cho cô xem Xuân Cung sống sao. Làm vậy để cô hoàn toàn hết hy vọng. Cô đã sớm chết tâm rồi. Vừa muốn đẩy di động trở về, thì trong clip Lục Trình Dương, vốn đang cúi đầu, đột nhiên phát ra âm thanh nôn ói. Ống kính quay sát lại. Cô có thể nhìn rõ mồ hôi trên trán anh ràn rụa, sắc mặt xám trắng, giống như bị bệnh rất nghiêm trọng. Đầu ngón tay của Tô Tầm khựng giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vào đoạn video. Trong clip truyền ra giọng nói sốt ruột của Trình Nhiễm. Lục Trình Dương, anh thế nào rồi? Lục Trình Dương ngẩng đầu lên, dựa vào sofa, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi. Cách màn hình điện thoại cũng có thể nghe được, hô hấp nặng nề, cùng âm thanh đè nén thống khổ của anh. Thân thể cao lớn từ từ co lại, run rẩy giống như lên cơn sốt. Biến, tôi đã bảo cô cách xa tôi một chút. Trong lòng Tô Tầm chấn động, nhéo vào người mình một cái. Nhìn dáng vẻ thống khổ không chịu nổi của Lục Trình Dương trong clip, thì cô cảm thấy đau lòng, khó chịu, nhất là khó chịu. Em đã giúp anh liên hệ với bác sĩ giỏi rồi. Bây giờ em sẽ gọi anh ta đến. Trình Nhiễm ôm lấy anh, nhưng Lục Trình Dương đẩy cô ta ra. Tránh ra, tôi bảo cô cút, cút đi. Video hoàn toàn ngừng lại. Toàn thân Tô Tầm lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu chợt lóe qua khuôn mặt xám trắng thống khổ cùng thân thể cao lớn run rẩy của Lục Trình Dương. Ngực giống như bị chặn lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Đó là do hút thuốc phiện sao? Lục Trình Dương nghiện ma túy. Tô Tầm khó có thể tin, nhìn Trình Nhiễm. Trong đầu đều là hình ảnh trong clip. Cô làm thế nào cũng nghĩ không ra, một người đàn ông trầm ổn, khắc chế như Lục Trình Dương lại có thể hút thuốc phiện. Thấy rõ chưa? Có phải là rất bất ngờ hay không? Lục Trình Dương thế nhưng lại chạm vào thứ này. Trình Nhiễm lấy lại điện thoại di động, hài lòng khi thấy sắc mặt trắng bệch cùng cảm xúc trong mắt của Tô Tầm. Tôi đã giúp Lục Trình Dương cai nghiện. Đó là một quá trình liên tục, dài dằng dặc và rất gian nan. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi mới chính là người phụ nữ đã sống cùng với Lục Trình Dương vượt qua những ngày kia. Lúc Tô Tầm trở lại khách sạn, thì Tô Tiểu Tông vẫn còn đang ngủ. Cô kéo chăn ra chui vào, ôm lấy thân thể mềm mại của con. Cằm để trên mái tóc xoăn mềm mại của bé, cả người cô vẫn còn đang ở trong cơn chấn động cực độ, cùng với sự khó chịu mơ hồ. Cô không muốn tiếp nhận sự thật này, thậm chí còn muốn dối gạt bản thân là tất cả những gì cô nghe được, thấy được lúc nãy là giả. Lục Trình Uy cố ý giết người bị phán tử hình, Lục Trình Dương hút thuốc phiện, vậy còn bố mẹ của anh đâu? Tại sao anh lại chạm vào thứ này? Chẳng lẽ anh không biết đó là độc sao? Tô Tầm hoàn toàn không đoán được, dáng vẻ của Lục Trình Dương, ngoài thành thục chững chạc hơn thì cũng không khác gì nhiều so với những 5 năm trước. Cô nghĩ như thế nào cũng không hình dung được người trong clip và Lục Trình Dương là một. Mẹ ơi! Tô Tiểu Tông bị Tô Tầm ôm chặt nên cu cậu ngủ không thoải mái, mơ mơ màng màng đã tỉnh lại. Tô Tầm cúi đầu nhìn con trai. Dậy rồi sao? Còn muốn ngủ nữa không? Cô ép hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu vào đáy lòng. Không ạ. À. Tô Tiểu Tông dụi mắt, cong cái mông lên quấn lấy cái chăn, xoay người ngồi dậy. Mẹ ơi, chúng ta chuẩn bị về nhà sao? Ừ, đợi gì cần cần trở lại thì chúng ta liền đi đến sân bay. Tô Tầm đứng dậy đi thu dọn hành lý. Tô Tiểu Tông như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng của cô. Cô cậu vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn chút mơ màng. Mẹ ơi, chú cũng trở về sao? Động tác trên tay Tô Tầm dừng lại một chút, nhỏ giọng nói. Ừ, chú cũng trở về. Tiểu Tông, con thích chú sao? Tô Tầm dừng động tác lại, kéo Tô Tiểu Tông đến trước mặt mình, nghiêm túc hỏi. Tô Tiểu Tông cúi đầu cẩn thận nhớ lại, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Có đôi khi rất thích, nhưng có đôi khi lại không biết có thích hay không. Không thích những lúc nào? Tô Tầm hỏi con trai. Lần trước chú lén đến nhà chúng ta, hình như mẹ không vui nên con không thích chú. Còn tối hôm qua nữa, mẹ cũng không vui khi ở cùng chú. Tô Tiểu Tông cúi đầu, hai đầu ngón trỏ chọc vào nhau. Tô Tầm biết Tô Tiểu Tông được sinh ra ở gia đình đơn thân nên hiểu chuyện, nhạy cảm hơn so với những đứa trẻ trong gia đình bình thường khác. Nhưng không hề nghĩ tới con trai cũng cảm giác được, ngay cả việc cô có vui hay không. Tô Tầm sờ cái đầu nhỏ của con trai, bảo bé tự mình gấp quần áo của mình lại. Tô Tiểu Tông thích nhất là được mẹ bảo làm việc, lập tức chạy lại ngăn tủ lấy ra quần áo của mình, ném ở trên giường học theo mẹ vuốt phẳng, sau đó gấp lại. Đợi đến chạng vạng thì Triệu Cần Cần vội vàng chạy về, nhét hành lý vào trong vali. Ba người vội vàng chạy tới sân bay, thiếu chút nữa là lỡ chuyến bay rồi. Máy bay đáp xuống, bọn họ đã về đến thành phố P. Triệu Cần Cần kéo vali hành lý. Chị qua bên kia bắt xe, em thì sao, về bằng cái gì? Tô Tầm nhìn cô một cái. Đừng bắt xe nữa, em bảo anh trai tới đón, chút nữa bảo anh ấy đưa chị về luôn. Triệu Cần Cần cũng không khách khí với Tô Tầm, cười tủm tỉm nói. Vậy thì tốt quá, chị còn có thể tiết kiệm được vài chục đồng. Trước đây hay nghe em nói anh trai giúp em chăm sóc con nên chị rất tò mò. Đàn ông mà biết chăm sóc trẻ em đều không phải là đàn ông bình thường đâu. Khóe miệng Tô Tầm cong lên. Trước đây cô không nghĩ tới việc tác hợp anh trai với bạn tốt của mình. Ý nghĩ này cũng là đột nhiên nảy sinh thôi. Tô Tầm càng nghĩ càng cảm thấy không sai nên hôm nay mới bảo anh trai tới sân bay đón mình. Từ sân bay đi ra, người mà Tô Tầm nhìn thấy lại là Lục Trình Dương. Thân ảnh cao lớn anh Tuấn tùy tiện đứng ở chỗ kia giống như hạc giữa bầy gà. Tô Tầm đứng ở bậc thang nhìn thấy anh mà sợ run, lại một lần nữa nghĩ đến cái video kia. Lục Trình Dương thật sự hút thuốc phiện sao? Việc hai người ly hôn có liên quan đến chuyện này hay không? Lục Trình Dương đã nhìn thấy Tô Tầm, anh bước đi về phía cô. Tô Tầm lại nhịn không được suy đoán lung tung, lắc đầu, không nhìn anh nữa, dắt Tô Tiểu Tông đi về phía Tô Thậm. Mà Triệu Cần Cần vừa nhìn thấy Tô Thậm một cái thì trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Cô vừa định tránh đi chỗ khác thì liền bị Tô Tầm giữ chặt lại, kéo tới trước mặt Tô Thập. Anh trai em, Triệu Cần Cần. Năm đó Tô Thập từng nói với cô, anh có một cô em gái rất hay mách lẻo, từ nhỏ đến lớn hại anh bị đánh rất nhiều lần. Tranh thủ từng phút từng giây để có được sự đồng cảm của cô, nhưng mà Tô Tầm đâu có giống như người hay mách lẻo chứ, khác hoàn toàn với người em gái mà anh chán ghét, có được không? Triệu Cần Cần cảm thấy Tô Thập lại thêm một tội ác nữa, miệng toàn lời nói dối. Tô Tầm nhìn Tô Tiểu Tông đi ở phía trước, một tay kéo vali, một tay lại kéo Triệu Cần Cần, nên căn bản không chú ý đến vẻ mặt của Tô Thập và Triệu Cần Cần. Lúc này Tô Tầm mới phát hiện ra, Tô Thập đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào Triệu Cần Cần. Nghiêng đầu nhìn Triệu Cần Cần thì cũng phát hiện ra sắc mặt của cô ấy cũng không tốt. Tô Tầm có chút nghi ngờ nhìn bọn họ. Hai người biết nhau sao? Tô Thập biết. Triệu Cần Cần không biết. Tô Tầm nhìn sắc mặt không vui của Triệu Cần Cần, mơ hồ hiểu được. Cô đang suy nghĩ không biết phải làm sao với tình huống này, thì Tô Tiểu Tông đột nhiên bị người đi đường, vội vàng đi ngang qua đụng phải. Thân thể nhỏ bé siêu vẹo như muốn ngã về phía sau. Tô Tầm cả kinh, vội vươn tay ra, nhưng một đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ đã nhanh hơn cô. Từ phía sau vững vàng đón lấy Tô Tiểu Tông, dễ dàng bế lên hóa giải sự việc ngoài ý muốn này. Tô Tiểu Tông bị đụng phải có chút bối rối, lúc được người ôm lấy thì mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Lục Trình Dương thì hai mắt sáng lên. Chú, tại sao chú lại ở đây? Đối với trẻ nhỏ như Tô Tiểu Tông mà nói, những lúc Lục Trình Dương xuất hiện ở bên cạnh, cu cậu là rất đặc biệt, bởi vì cu cậu không biết thời điểm nào Lục Trình Dương lại đột nhiên xuất hiện. Đáy mắt Lục Trình Dương mang theo ý cười, trên khuôn mặt nhìn rất ôn hòa. Chú tới đón cháu. Nhưng mà cậu cũng đến đón chúng cháu. Tô Tiểu Tông ở trong lòng Lục Trình Dương xoay người, nhìn về phía Tô Thẩm, bi bô gọi. Cậu ơi! Thấy Tô Thẩm không để ý đến mình, thì Tô Tiểu Tông xoay người, ôm lấy cái cổ của Lục Trình Dương. Tô Tầm đứng ở một bên sững sờ nhìn khuôn mặt anh Tuấn của anh. Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh, gương mặt xám trắng, thống khổ đẫm mồ hôi của anh. Trong một khoảnh khắc, cô muốn mở miệng hỏi anh tại sao anh lại chạm vào thứ đáng sợ đó. Tô Tầm mím môi, cuối cùng cũng nhịn xuống. Cho dù cô muốn hỏi cũng không phải ở chỗ này. Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông đi đến trước mặt cô, tiếp nhận vali trong tay cô. Anh đưa hai người về. Tô Tầm không trả lời, xoay người nhìn về phía Tô Thẩm vẫn đang cương với Triệu Cần Cần. Anh đưa chị Cần Cần về đi. Triệu Cần Cần nhíu mày, lập tức từ chối. Tự chị bắt xe về là được rồi, không cần anh ta đưa. Tô Thẩm trực tiếp kéo lấy vali của Triệu Cần Cần, ánh mắt có vài phần ý tứ, hàm xúc không mấy vui vẻ. Được, anh và cô ấy cũng đã một năm không gặp rồi. Lần gặp mặt lần trước hình như là lúc cô ấy đang đi xem mắt, không ngờ hai người lại biết nhau. Em cũng không ngờ là hai người lại biết nhau. Tô Thẩm có chút đau đầu. Triệu Cần Cần nhìn thoáng qua Lục Trình Dương, quay đầu nhìn Tô Thẩm. Đi thôi, không phải là anh muốn đưa tôi về sao? Tô Thẩm cũng nhìn Lục Trình Dương, xoa đầu xoăn nhỏ ở trong ngực anh một cái, rồi kéo vali của Triệu Cần Cần rời đi. Lục Trình Dương rũ mắt nhìn Tô Thẩm. Đi thôi, anh đưa hai người về. Đã rất trễ rồi. Tô Tiểu Tông nằm sấp, gục đầu trên vai anh ngáp một cái, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Tô Thẩm gật đầu. Được, đi thôi. Lục Trình Dương đặt Tô Tiểu Tông vào ghế an toàn của trẻ em, mở cửa ghế lái phụ ra, nhìn Tô Tầm đang muốn ngồi ở ghế sau. Tầm Tầm, em ngồi phía trước đi. Tô Tầm không nói gì, trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ. Lục Trình Dương vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, rất nhanh đã lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Đã là hơn 11 giờ đêm, từ sân bay đi qua đoạn đường này có chút trống trải, xe không nhiều lắm. Lục Trình Dương lại lái cực kỳ thong thả. Tô Tiểu Tông ngồi trên xe không lâu liền ngủ thiếp đi. Tô Tầm tâm phiền ý loạn, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Bên cạnh là Lục Trình Dương, trong đầu cô lại nghĩ đến đoạn video kia. Kể cả câu nói của Trình Nhiễm, người đàn ông trước kia cô yêu đã từng sa ngã. Cô rõ ràng muốn vùi bỏ quan hệ với anh, chuyện của anh không liên quan gì đến cô. Nhưng nghĩ đến việc này thì trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Anh là Lục Trình Dương, là bố của con cô, nhưng mà anh hít thuốc phiện. Thực sự chỉ là sa ngã sao? Nhưng tại sao lại sa ngã? Chuyện xảy ra khi nào? Trình Nhiễm cho cô xem đoạn video kia, rõ ràng là đã được cắt nối biên tập lại. Cô nhìn ra sự chán ghét của Lục Trình Dương đối với Trình Nhiễm là chán ghét thực sự chứ không phải do lên cơn nghiện. Sợ làm cô ta bị thương nên mới bảo cô ta cách xa anh một chút. Từ lúc Lục Trình Dương mới xuất hiện cho đến bây giờ, Tô Tầm vẫn cảm thấy mình đủ lý trí. Dù cho Lục Trình Dương đã giải thích qua quan hệ với anh và Trình Nhiễm, nhưng cô không quá tin tưởng. Lúc trước, cách một con đường cô đã nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ thân mật. Con người vốn là như vậy, chỉ tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình cũng không có lý trí như cô đã nghĩ. Rõ ràng là cô muốn phủi sạch quan hệ với Lục Trình Dương, nhưng bây giờ lại bị anh làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Em đã tìm được việc rồi sao? Tô Tầm quay đầu lại hỏi, sao cơ? Lúc nãy cô không nghe rõ anh nói gì. Đang lúc đợi đèn đỏ, Lục Trình Dương nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi lại một lần. Em đã tìm được việc rồi sao? Cô rời khỏi Khải Sâm cũng sắp được 2 tuần rồi. Lục Trình Dương cảm thấy cô không chỉ là nghỉ phép, chắc chắn sẽ nộp hồ sơ vào nơi khác. Tô Tầm cũng ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô mới phát hiện ra dưới chân tóc phía trên tai anh có một vết sẹo dài chừng 5 cm. Ánh mắt cô khựng lại, cúi đầu xuống. Tìm được rồi. Lục Trình Dương lại hỏi, khi nào thì bắt đầu đi làm? Thứ hai. Tiểu Tông thì sao? Đưa đi nhà trẻ sao? Vâng. Sau đó Lục Trình Dương lại hỏi một chút về công việc mới của cô, cũng không nói nhiều về những chuyện khác. Xe đến dưới lầu nhà Tô Tầm, Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông đang ngủ say từ ghế sau ra. Tô Tiểu Tông bị đổi chỗ cũng không thức dậy. Cái đầu nhỏ đặt trên vai Lục Trình Dương ngủ rất ngon, khóe miệng khẽ cong lên, mơ hồ chảy một chút nước miếng. Một tay Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông, đóng cửa xe lại, lại lấy ra vali của Tô Tầm từ trong cốp xe, nhìn Tô Tầm. Anh đưa hai mẹ con lên lầu. Dường như là sợ cô không đồng ý, nên anh lại nói thêm một câu. Đã rất trễ rồi, bế con lên xong anh sẽ đi ngay. Tô Tầm nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói, được. Một tay Lục Trình Dương bế con trai, một tay xách vali đi lên tầng 15. Tô Tiểu Tông ngủ một đường, sau khi được đặt xuống giường thì trở mình ngủ tiếp. Tô Tầm đi theo, vào phòng kéo chăn che bụng của bé lại. Lục Trình Dương đưa tay, sờ mái tóc xoăn của con trai, nhìn Tô Tầm. Thứ hai anh đến đón em, chúng ta cùng nhau đưa Tiểu Tông đến nhà trẻ. Tô Tầm nhíu mày, lại nghe thấy anh nói tiếp. Tầm Tầm, bây giờ Tiểu Tông đối với anh còn có chút xa lạ. Anh muốn tiếp xúc nhiều hơn với con, nhanh chóng chấp nhận anh. Có như thế thì chúng ta mới làm như lúc trước em nói được. Bình thường ở cùng với em, đến cuối tuần lại ở cùng với anh. Lục Trình Dương nói như vậy, đương nhiên chỉ là kế hoãn binh. Bởi vì Tô Tầm bài xích việc sống cùng với anh, mà lợi thế duy nhất lúc này của anh chính là Tô Tiểu Tông. Uy hiếp của Tô Tầm cũng chính là Tô Tiểu Tông. Những ngày này, thái độ của Tô Tầm với anh hết sức bén nhọn, nhưng trước mặt con trai vẫn duy trì vẻ ngoài ôn hòa. Thậm chí, lúc con trai hiểu lầm anh thì cô cũng thay anh giải thích. Cô thà rằng ủy khuất chính mình cũng không muốn con trai bị tổn thương. Quả nhiên nghe anh nói như vậy thì Tô Tầm liền trầm mặc. Lục Trình Dương im lặng chờ đợi, cuối cùng cũng được cô đáp lời. Được, sau này 1 tuần 1 lần, chúng ta sẽ dẫn con đi ăn cơm, cho con dần dần chấp nhận anh. Lục Trình Dương thở ra, cười một cái. Được, em ngủ đi, anh về đây. Không đợi Tô Tầm mở miệng, Lục Trình Dương đã xoay người đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Rất nhanh bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa cùng với tiếng đóng cửa. Lần đầu tiên Lục Trình Dương hành động gọn gẽ như vậy khi đến nơi này. Tô Tầm ngồi ở bên giường sờ mái tóc xoăn mềm mại của Tô Tiểu Tông, nhớ tới lời nói cuối cùng của Trình Diễm. Lục Trình Dương đã nghiện vài năm, chẳng lẽ cô không biết là anh ta hết sức đáng sợ sao? Thậm chí là hết sức chán ghét. Người đàn ông như vậy muốn quay đầu lại theo đuổi cô còn dám muốn sao? Cô dám nói với con trai cô rằng bố nó là một kẻ hít thuốc phiện sao? Lúc mới biết Lục Trình Dương nghiện ma túy thì Tô Tầm khiếp sợ đến không nói ra lời. Cổ họng như bị đè nén lại, thở không được mà hít vào cũng không xong. Cô không chỉ khiếp sợ mà còn không thể nào chấp nhận được. Từ lúc nhìn thấy anh ở sân bay cho đến lúc nãy anh rời đi, cô không cảm thấy sợ hãi, cũng không cảm thấy chán ghét. Nhưng cô vẫn không thể nào hình dung được người lên cơn nghiện trong đoạn video là Lục Trình Dương là được. Cũng không có ý nghĩ bởi vì anh từng nghiện ma túy mà không cho anh và Tô Tiểu Tông nhận nhau. Ngoài ra trong lòng Tô Tầm có không ít cảm xúc phức tạp làm cho cô cảm thấy nặng trĩu. Sau khi Lục Trình Dương về nhà, kiểm tra thông tin về công ty mới của Tô Tầm, cô không nói tên công ty cho anh biết, nhưng từ trong lời nói của cô, anh đã mơ hồ đoán ra. Đóng máy tính lại, sắc mặt Lục Trình Dương đen lại. Vốn bộ phận quảng cáo của Mục Thị nhận thầu kết quả quảng cáo của Khải Sâm, nhưng gần đây lại chuyển bộ phận quảng cáo thành một công ty mới tên là Quảng cáo và Truyền thông Tấn Mại. Đúng là công ty mới mà Tô Tầm muốn đến làm việc. Mục Viễn quả thật là người cẩn thận. Sáng thứ hai, Lục Trình Dương đem đồ ăn sáng gõ cửa nhà Tô Tầm rất sớm. Cô đang ở trong phòng ngủ thay quần áo. Mở cửa cho anh chính là Tô Tiểu Tông. Tô Tiểu Tông mặc áo sơ mi màu lam, quần ngắn màu đen, thân thể nhỏ nhắn ngăn cản ở cửa, chớp mắt ngẩng đầu nhìn Lục Trình Dương. Chú, tại sao chú lại đến nhà cháu? Lục Trình Dương khom lưng bế cậu nhóc lên, đóng cửa đi vào nhà. Chú tới đón cháu, đưa cháu đi nhà trẻ. Lúc này Tô Tầm từ trong phòng đi ra, cô mặc áo màu xanh nhạt liền váy, đeo đồ trang sức trang nhã, nhìn rất xinh đẹp tinh khôi. Lục Trình Dương nhìn chằm chằm vào cô mấy giây rồi mới gian nan rời ánh mắt đi. Đến nhà trẻ, Tô Tầm dắt Tô Tiểu Tông xuống xe. Tô Tiểu Tông kéo đầu ngón tay của cô, nhỏ giọng gọi. Mẹ ơi! Tô Tầm cúi đầu nhìn con trai. Sao vậy? Tô Tiểu Tông cúi đầu, lại kéo đầu ngón tay của cô. Tô Tầm vén váy cẩn thận, nửa ngồi trước mặt con trai, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy con? Mẹ ơi, mẹ thích chú sao? Muốn cho chú làm bố con sao? Tô Tiểu Tông hít mũi một cái, có chút muốn khóc nhưng bé nhịn được. Tô Tầm ngây ngẩn cả người, cô không ngờ Tô Tiểu Tông lại cho rằng cô thích Lục Trình Dương. Không trách được, sáng hôm nay cu cậu lại im lặng như vậy. Tuy nhiên vấn đề này của Tô Tiểu Tông thực là làm khó Tô Tầm mà. Cô không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, nói cô không thích sao? Nhưng sau này, khi Tô Tiểu Tông biết được Lục Trình Dương chính là bố của bé, thì liệu có hỏi cô là tại sao cô lại không thích bố của bé hay không? Con trai còn quá nhỏ nên có nhiều chuyện cô không thể nói thẳng với bé được, nhưng bé có cảm giác của chính mình. Thấy mẹ và chú ở cùng nhau thì liền lo lắng mẹ sẽ tìm cho bé một người bố mới. Mẹ ơi, con muốn bố cơ, không cần chú làm bố của con. Tô Tiểu Tông ôm lấy Tô Tầm ồm ồm nói. Mẹ ơi, mẹ đừng thích người khác. Sau khi bố về thì con chính là của hai người, cục cưng không phải là của người khác. Tô Tiểu Tông nói, cuối cùng nhịn không được, rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Tô Tầm, thiêu đốt khiến ngực cô đau nhói. Tô Tầm đưa tay lau nước mắt cho Tô Tiểu Tông, trong lòng cô có chút khó chịu, nhỏ giọng dỗ con trai. Mẹ đảm bảo con chỉ có một người bố, là bố ruột của con. Mẹ sẽ không để cho con gọi người khác là bố đâu. Cô đã lựa chọn sinh con ra, nhưng lại không cho con một gia đình đầy đủ, nên cô cảm thấy rất áy náy. Cho dù Lục Trình Dương đã trở lại, thì cô cũng không thể vì con mà tái hợp với anh, vẫn không thể cho con một gia đình đầy đủ được. Sau này cô cũng sẽ kết hôn, Lục Trình Dương cũng như vậy, không phải là hai người tái hôn với nhau. Bây giờ, việc cô chỉ có thể đảm bảo với Tô Tiểu Tông chính là sẽ không để cho người khác làm bố của bé. Bố của bé chính là Lục Trình Dương. Tô Tiểu Tông đưa tay dụi mắt, nhỏ giọng nói. Vâng, con chỉ muốn bố của con thôi, không cần người khác. Mẹ đừng thích người khác nha. Bàn tay nhỏ bé vừa lau nước mắt vươn qua sờ lên mặt mẹ. Mẹ ơi, cho dù bố có về thì con vẫn thích mẹ nhất. Bàn tay nhỏ nhắn của con trai dán ở trên mặt mình, ướt nhẹp. Trong lòng Tô Tầm vốn đang có nhiều phiền não, đột nhiên tan thành mây khói. Người ta đều nói trẻ nhỏ là thiên sứ. Điều này đúng là thật. Tô Tiểu Tông là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã cho cô, mặc dù bé tới không hề đúng lúc. Tô Tầm hôn một cái lên má con trai. Mẹ cũng thích con nhất. Tô Tiểu Tông cũng hôn Tô Tầm một cái, đôi mắt còn có chút hồng. Mẹ ơi, vậy bố thì sao? Bố thích ai nhất? Cu cậu muốn bố cũng thích mình nhất, như vậy thì cu cậu chính là đứa bé hạnh phúc nhất thiên hạ. Lục Chính Dương trước kia thích nhất là cô. Khi đó bọn họ vừa mới kết hôn không lâu, Tô Tầm rất thích trẻ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ hỏi anh. Nếu như sau này em sinh con gái, chính là người tình bé nhỏ kiếp trước của anh, vậy thì anh có yêu con không? Lục Trình Dương vuốt tóc cô hỏi ngược lại. Vậy nếu như sau này em sinh con trai thì sao? Phía sau còn có một câu anh không tiện nói ra miệng, nhưng Tô Tầm lại hiểu. Từ trên ghế salon đứng dậy, dạng chân ngồi trên đùi anh. Vậy em cũng thích anh nhất. Ừ, anh cũng vậy. Lục Trình Dương cúi đầu cười, Tô Tầm hừ hừ. Người này thật không biết nói lời ngon ngọt mà. Mỗi lần đều là cô nói xong thì anh đều nói anh cũng vậy. Hoặc là ừ. Lục Trình Dương nghiêng người, hôn lên đôi môi đang chu lên của cô. Anh nói thật, chúng ta không cần có con vội, qua vài năm nữa hẵng tính. Anh thích cuộc sống như bây giờ hơn. Anh không có quá nhiều mong đợi với trẻ nhỏ. Có lẽ do hai người còn trẻ, có lẽ là do anh thích cô nhất. Khi đó cảm thấy có cô là đủ rồi, nên không muốn có thêm khỉ con quấy rầy cuộc sống của hai người. Bố con thích con nhất. Tô Tầm nhẹ nói. Tô Tiểu Tông lập tức vui vẻ, lưng đeo cặp sách nhỏ nhảy nhót tại chỗ. Mẹ ơi, buổi chiều nhớ đến đón con đấy. Vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, cu cậu khoan khoái chạy vào nhà trẻ. Tô Tầm vừa mới xoay người liền đụng vào một lồng ngực rắn chắc. Lục Trình Dương giữ chặt lấy cô, nhỏ giọng nói. Cẩn thận. Tô Tầm ừ một tiếng, kéo giãn ra khoảng cách giữa hai người, xoa trán. Không phải người ta nói là hít thuốc phiện thì người sẽ trở nên hết sức gầy hoặc cơ thể sẽ trở nên hư nhược sao? Nhưng Lục Trình Dương nhìn đến còn cường tráng hơn so với trước kia, da thịt trên người rắn chắc giống như đá vậy. Vừa rồi ở trên xe Lục Trình Dương cũng nhìn thấy Tô Tiểu Tông đột nhiên đứng lại, cái đầu nho nhỏ cúi xuống đưa tay dụi mắt, lại thấy Tô Tầm ngồi xuống lau mặt cho con trai. Thân thể nhỏ bé khẽ run lên thì mới hiểu được là con trai đang khóc. Ven đường nhà trẻ không thể đậu xe lâu được, ngừng vài phút thì có thể, nhưng tốt nhất là nên có người ở trong. Cách xe một khoảng không xa, Lục Trình Dương mãnh liệt cảm giác được cảm xúc sa sút của một người lớn một nhỏ. Đối lập hoàn toàn với phụ huynh và các trẻ nhỏ, không ngừng huyên náo đang lui tới bên cạnh. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên hai mẹ con, nhưng nhìn hai người cô độc giống như bị vứt bỏ vậy. Trong lòng Lục Trình Dương cảm thấy căng thẳng, anh mở cửa bước xuống xe, sải bước đi về phía hai mẹ con. Nhưng không đợi anh đến gần thì Tô Tiểu Tông đã đeo cặp sách nhỏ chạy vào trong nhà trẻ. Tôi đi trước. Công ty mới khá xa so với Khải Sâm nên sáng hôm nay Tô Tầm cố ý dậy sớm hơn thường ngày 20 phút. Anh đưa em đi. Lục Trình Dương giữ chặt cô. Không cần, từ nơi này có xe buýt tốc hành. Tô Tầm lạnh nhạt từ chối, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Anh đưa em đi. Lục Trình Dương kéo cô, cưỡng chế nhét cô vào trong xe. Tô Tầm ngồi trong xe không vui lườm anh. Lục Trình Dương, anh đừng có mà được voi đòi tiên. Lục Trình Dương lẳng lặng nhìn cô, cho đến khi xe phía sau bóp còi thì anh vừa lái xe, vừa nhàn nhạt, nhạt nói. Chúng ta thuận đường, xuất phát từ phép lịch sự thì việc anh đưa em đi là hết sức bình thường. Anh cưỡng chế nhét cô vào trong xe, đây gọi là phép lịch sự sao? Tô Tầm xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện với anh. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Lục Trình Dương cảm thấy sau khi trở về từ Tam Á, thái độ của Tô Tầm đối với anh mềm mỏng hơn rất nhiều, không có bén nhọn giống như trước nữa. Công ty mới của Tô Tầm cách Khải Sâm không xa, từ Khải Sâm đi qua 4 trạm xe buýt. Khu vực này mới được khai thác kinh doanh 2 năm trước, nên miễn cưỡng cũng được coi là thuận đường. Lục Trình Dương dừng xe bên lề trước tòa nhà văn phòng. Tô Tầm cúi đầu tháo dây an toàn. Đột nhiên Lục Trình Dương cúi người, dựa sát, đồng thời tay cũng đặt lên tay cô, cúi đầu gọi tên cô. Tầm Tầm. Tô Tầm nhíu mày quay đầu lại, có chút không vui. Anh đang làm cái gì vậy? Anh thích nhất. Lục Trình Dương rũ mắt nhìn vào mắt cô. Con ngươi đen vừa trầm lại thâm sâu, giống như là muốn cho cô sa vào lòng trong đó. Giọng nói trầm thấp, dễ nghe, như muốn thủ thỉ tiếng lòng. Không hiểu tại sao Tô Tầm lại thấy căng thẳng. Lùi người về phía sau muốn trốn, nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói khàn khàn, dễ nghe của anh. Là em. Anh thích nhất là em. Đáy lòng Tô Tầm nổ tung, vội vàng dương mắt nhìn anh. Lúc nãy anh đã nghe thấy sao? Anh đã nghe được. Lục Trình Dương nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc dài đang rũ xuống sau lưng cô, quấn vào đầu ngón tay của mình, trả lời nghi hoặc trong lòng cô. Lúc anh đi đến phía sau hai mẹ con thì trùng hợp nghe thấy nhóc con hỏi Tô Tầm. Cô im lặng một chút, lúc đó anh đứng cách cô vài bước nên nghe được câu trả lời của cô. Nhưng cô nói sai rồi, anh vẫn thích nhất là cô. Cái loại tình cảm thâm căn cố đế đó không cách nào xóa bỏ được. Chỉ biết càng lúc càng sâu, anh lại không có tình cảm như vậy với con trai. Trước kia anh chưa từng nghĩ sẽ có đứa nhỏ, nhưng anh cũng thích Tô Tiểu Tông. Hai loại tình cảm đó không giống nhau, đối với người trước thì sâu sắc hơn. Trong những ngày anh khó khăn nhất, Tô Tầm chính là động lực duy nhất để anh đấu tranh sinh tồn. Còn người sau là sự ngạc nhiên mừng rỡ. Trong khoảng thời gian anh vượt qua những ngày khó khăn nhất, thì Tô Tiểu Tông giống như là phần thưởng bất ngờ dành cho những cố gắng của anh, là ràng buộc tốt nhất giữa anh và Tô Tầm. Tô Tầm im lặng một chút rồi đột nhiên đẩy anh ra, mở cửa xuống xe, vội vã đi vào tòa nhà văn phòng. Đầu ngón tay Lục Trình Dương còn lưu lại xúc cảm khi sợi tóc của cô lướt qua, ngón tay cái nhẹ nhàng chà sát vào ngón trỏ, nhìn theo bóng lưng cô đang chạy trối chết, thì trong đôi mắt dường như có điều suy nghĩ. Tô Tầm đi thang máy lên tầng 10. Vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy công ty Tấn Mại. Công ty được trang hoàng hiện đại, sáng ngời sạch sẽ. Nhìn một cái, cô liền thích môi trường làm việc như thế này. Lâm Đan cầm một cái ly sứ trắng, từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Tô Tầm liền cười. Em tới sớm vậy? Giọng nói tự nhiên giống như cô là nhân viên cũ của công ty vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nên em đi sớm một chút. Nếu không phải là Lục Trình Dương đưa cô đi thì cô sẽ không đến sớm như vậy. Bây giờ ở trong công ty, kể cả cô và Lâm Đan thì chỉ có ba người. Người kia đang ngồi xổm trước máy tính, giống như là đang sửa máy. Đó là chồng của chị, Tường Uy. Lâm Đan chỉ về phía Tường Uy đang cúi đầu sửa máy tính. Tường Uy nghe thấy tên của mình thì vội vàng đứng lên, phát hiện ra ở cửa có một người đang đứng mà anh chưa từng gặp qua, nên rất nhanh anh đã hiểu được. Cởi mở cười một tiếng. Tô Tầm, hoan nghênh em gia nhập Tấn Mại. Vừa nói vừa quan sát cô. Tô Tầm không ngờ là đối phương lại biết tên cô. Nếu là chồng của Lâm Đan thì công ty này là do hai người đó quản lý. Vậy thì anh chính là ông chủ của cô rồi. Giám đốc Tưởng, chào anh. Tưởng Uy cười khoát tay. Công ty này không phải do anh quản lý nên em không cần phải gọi anh như vậy. Tô Tầm nhìn Lâm Đan nghiêm túc, thỉnh giáo. Vậy gọi thế nào? Nếu là chồng của Lâm Đan, cho dù nơi này không phải do anh ta quản lý, nhưng sau này cũng thường xuyên gặp mặt. Việc chào hỏi là không thể tránh khỏi, nên cũng phải có xưng hô chứ. Em gọi vợ anh là chị Đan đúng không? Vậy thì gọi anh là anh rể là được rồi. Tưởng Uy cười hì hì nói, còn nháy mắt với Lâm Đan một cái. Tô Tầm, anh rể, anh ta cũng nghĩ hay thật. Lâm Đan đi qua cười giải vây. Em không cần phải để ý đến anh ấy, gọi sao cũng được. Nói xong kéo Tô Tầm đến trước một cái bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Đây là bàn làm việc của em, máy tính chỉ cần khởi động là có thể sử dụng rồi. Tất cả thiết bị làm việc cũng đã được chuẩn bị đầy đủ hết. Em có thể tự mình điều chỉnh lại, thử máy tính mới một chút. Vâng, cảm ơn chị Đan. Tô Tầm nói lời từ đáy lòng, bất luận là công việc này hay môi trường làm việc ở đây đều làm cô hài lòng. Cô nhìn bao quát phòng làm việc, căn phòng không lớn, nhìn số bàn làm việc, Tô Tầm đoán số lượng nhân viên của công ty sẽ không quá 30 người. Quả nhiên sau khi mọi người đến đông đủ, Lâm Đan ở giữa phòng vẫy tay, lập tức mọi người xông tới. Đây là Tô Tầm, đồng nghiệp mới của mọi người, hy vọng mọi người có thể chung sống hòa thuận. Sau khi Lâm Đan nói xong thì mọi người vỗ tay hoan nghênh, tiếp theo từ trái sang phải. Các đồng nghiệp mới tự giới thiệu mình với Tô Tầm. Cho tới bây giờ, Tô Tầm còn chưa trải qua việc như thế này. Được các đồng nghiệp trong công ty vây quanh, được nguyên một đám người tự giới thiệu với cô. Hơn 20 người, giới thiệu xong một vòng thì đầu óc Tô Tầm có chút mơ hồ. Căn bản cô không thể nhớ kỹ tên vài người được. Tô Tầm có chút quẫn bách nhưng lại rất vui vẻ. Nơi này không giống như Khải Sâm. Khải Sâm là công ty lớn, nghiệp vụ liên quan rất nhiều. Nhân viên cũng rất nhiều nên sẽ không có mùi vị tình người như công ty nhỏ và phòng làm việc như thế này. Đấu tranh nơi công sở rất gay gắt, một khi dính dáng đến lợi ích thì việc vạch mặt nhau là chuyện có thể xảy ra. Nơi này đem lại cho cô cảm giác không giống như vậy. Trong phòng làm việc phần lớn là người trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, bồng bột nhiệt huyết 10 phần. Dáng vẻ tươi cười của mọi người đều rất chân thành. Thực sự là Tô Tầm rất thích nơi này. Vừa mới ngồi xuống không lâu thì Lâm Đan gọi cô đến phòng của mình, đưa cho cô vài tài liệu. Những thứ này là nghiệp vụ 2 ngày trước mới nhận. Mấy khách hàng này sẽ hợp tác lâu dài với chúng ta. Sau này bọn họ ra sản phẩm mới thì sẽ ưu tiên lựa chọn công ty chúng ta. Mỗi người đều sẽ nêu ra ý tưởng của mình. Những người khác đã bắt đầu viết bản thảo rồi. Em cũng nên gia tăng tốc độ, đừng để bản thảo không bằng với người khác. Tô Tầm nhận lấy, gật đầu đáp ứng. Được, em sẽ mau chóng đổi kịp. Lâm Đan cười. Không cần phải gấp gáp như vậy. Nơi này không phải là Khải Sâm nên không có nhiều quy củ. Những người này đều là đích thân chị tuyển vào. Công việc trọng tâm của mọi người đều đặt hết vào việc quảng cáo, nên em không cần lo lắng. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn Lâm Đan, nghĩ rằng có thể Lâm Đan đã nghe nói chuyện của cô ở Khải Sâm, nhưng nguyên nhân cô nghỉ việc không phải bởi vì những lời bàn tán linh tinh đó. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị Đan. Em ra ngoài tìm tài liệu đây. Đợi chút. Lâm Đan gọi cô lại. Mấy cái quảng cáo này cũng không cần vội, nên em không cần vì đổi kịp tiến độ mà làm thêm giờ. Tô Tầm sững sờ. Trước kia lúc Lâm Đan còn làm ở Khải Sâm, là một người rất cứng rắn, rất ít khi thương cảm với cấp dưới. Tại sao Tô Tầm lại có cảm giác lần này Lâm Đan phá lệ nhiệt tình và rất chiếu cố đến cô? Chẳng lẽ do cô là cấp dưới cũ hay sao? Vâng, Tô Tầm cũng không nghĩ nhiều. Bởi lẽ bởi vì làm chủ nên đạo lý đối nhân xử thế lúc nào cũng phải tốt. Cửa phòng làm việc vừa đóng lại thì Lâm Đan liền nói vào điện thoại di động vẫn đang ở chế độ gọi từ nãy đến giờ. Nghe rồi chứ, người đã đến đây làm rồi, lần này thì em đã hài lòng chưa? Mục Viễn cười. Cảm ơn chị Đan, hôm nào em mời chị và Tưởng Uy ăn cơm. Gần đây anh mời cô ăn cơm còn ít sao? Lâm Đan giống như nói đùa. Được thôi, nếu như em theo đuổi được Tô Tầm thì mời chúng tôi ăn cơm cả đời cũng không sao chứ. Không sao hết. Mục Viễn vẫn cười như cũ, tâm tình của anh rất tốt. Tô Tầm về chỗ ngồi lật xem tài liệu trong tay, thấy có chút quen mắt. Những thứ này là lúc trước Khải Sâm đảm nhận nghiệp vụ quảng cáo của Mục Thị. Tô Tầm nhíu mày nhìn phía sau, tất cả đều là sản phẩm của Mục Thị. Tô Tầm chợt nhớ tới Mục Viễn, gần đây liên tục gửi tin nhắn cho cô. Lúc trước Tô Tầm đi nghỉ ở Tam Á. Mặc dù Mục Viễn mỗi ngày đều không gọi điện cho cô, nhưng đều gửi tin nhắn ân cần hỏi han. Lúc trước anh từng nói qua với cô là có một người bạn mở công ty gia đình, công ty quảng cáo và truyền thông Tấn Mại cũng là mới mở. Tô Tầm không xác định việc này có phải là trùng hợp hay không. Lâm Đan đã làm trong cái nghề này 10 năm nên có rất nhiều mối khách hàng. Sản phẩm quảng cáo của Mục Thị trước đây đều do Khải Sâm thực hiện nên đã tạo thành một loại ăn ý. Hiện tại mặc dù mấy sản phẩm này không phải là sản phẩm chủ yếu của Mục Thị, nhưng đối với một công ty nhỏ mà nói, có thể nhận làm quảng cáo sản phẩm cho Mục Thị đã là rất tốt rồi. Đối với một công ty mới thành lập không lâu thì xuất phát điểm này là cực kỳ thuận lợi. Lâm Đan từng là giám đốc bộ phận quảng cáo và truyền thông của Khải Sâm. Dự án quảng cáo của Mục Thị đều là do cô giám sát hoàn thành. Nếu Mục Thị muốn các sản phẩm quảng cáo của bọn họ vẫn quen thuộc như trước thì Lâm Đan không phải là không thể làm được. Nghĩ như vậy thì liền cảm thấy hợp lý. Có lẽ chỉ là trùng hợp, là do cô suy nghĩ quá nhiều, Mục Viễn sẽ không nhất định làm như vậy. Không suy nghĩ miên man nữa, Tô Tầm bận rộn nguyên một ngày, tan tầm lại đi đón Tô Tiểu Tông. Xuống dưới lầu, nhìn thấy Lục Trình Dương đang dựa vào cửa xe, đứng ở dưới gốc cây thì cô mới nhớ ra. Tối hôm qua đã nói rồi, mỗi tuần một lần, hai người sẽ đưa Tô Tiểu Tông ra ngoài ăn cơm, là hôm nay. Nghĩ tới sáng nay Lục Trình Dương nói vào tai cô câu nói kia, thì đột nhiên cô có chút hối hận vì quyết định tối hôm qua của mình. Bây giờ cô không muốn đi ăn cơm với anh một chút nào cả. Cô cảm thấy lúng túng. Từ sau khi xem đoạn video kia, cô đối với Lục Trình Dương có chút mềm mỏng hơn. Mỗi lần nghĩ tới những hình ảnh kia thì trong lòng cô có cái gì đó chặn lại, rất khó chịu. Thỉnh thoảng cô không nhịn được muốn hỏi anh tại sao lại đụng vào thứ kia. Nhưng cô đã không còn quan hệ gì với anh. Chuyện của anh cũng không liên quan đến cô. Lục Trình Dương thấy cô đứng yên không động đậy, thì bước nhanh đi đến trước mặt cô, nhỏ giọng nói. Đi thôi, đi đón con trai. Có đồng nghiệp đi ngang qua chào hỏi với cô. Thật ra Tô Tầm còn chưa nhớ rõ tên các cô ấy, nhưng vẫn cười với bọn họ. Nhưng phát hiện ra ánh mắt các cô ấy không phải là đang nhìn cô, mà là nhìn Lục Trình Dương đang đứng trước mặt cô. Sau đó mới mở lớn hai mắt nhìn cô, ánh mắt danh mãnh thể hiện sự ngưỡng mộ. Các cô ấy không biết Lục Trình Dương, cũng không biết chuyện của cô. Thấy một người đàn ông cao lớn đến đón một đồng nghiệp mới là cô, thì việc tò mò là điều đương nhiên. Tô Tầm sợ nếu chần chừ nữa thì một chút nữa sẽ lại có đồng nghiệp đi ngang qua, nên vội vàng lên xe với Lục Trình Dương. Vào đúng giờ cao điểm, nơi này lại tập trung kinh doanh nên đoạn đường này rất đông đúc, phải mất hơn 30 phút mới lái xe đến nhà trẻ. Các bạn nhỏ khác đã được đón về gần hết. Lúc Tô Tầm tới nơi thì trong lớp Tô Tiểu Tông chỉ còn 4 bạn nhỏ. Đến cùng lúc với cô còn có 2 phụ huynh khác. Rất nhanh trong lớp chỉ còn lại Tô Tiểu Tông và Chu Minh Thần. Tô Tiểu Tông chạy đến ôm chân Tô Tầm, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Minh Thần còn trơ trọi một mình, nhỏ giọng nói. Mẹ ơi, hình như không có người đến đón Chu Minh Thần, dẫn bạn về nhà chúng ta có được không? Tô Tầm cũng nhìn về phía Chu Minh Thần. Bình thường khi cô tới đón Tô Tiểu Tông, rất ít khi thấy bé. Bé được đón về rất sớm. Hôm nay muộn như vậy rồi, mà còn chưa tới. Có người tới đón, thật là kỳ lạ. Dắt Tô Tiểu Tông đi tới, cô giáo Trương cười với cô, vuốt mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông. Tại sao vẫn chưa về vậy? Giọng nói và ngữ điệu mềm mại khi nói chuyện với trẻ nhỏ. Tô Tầm cũng cười lại. Bé nói Chu Minh Thần không có người tới đón nên muốn dẫn bạn về nhà luôn. Tại sao hôm nay Chu Minh Thần vẫn chưa có người tới đón vậy? Vừa nói đến chuyện này thì cô giáo Trương liền buồn, thở dài. Mấy ngày nay đều là lái xe của bà nội Chu Minh Thần đưa đón bé. Không hiểu sao hôm nay muộn như thế này rồi còn không thấy đâu. Gọi điện cho bố bé không được. Nhà trẻ lại không có ghi chép về bà nội của bé. Hỏi Chu Minh Thần thì bé cũng không biết. Tô Tầm cúi đầu nhìn Chu Minh Thần đứng cách đó không xa. Đôi mắt đứa nhỏ sáng trong ướt át nhìn cô. Tô Tầm nhìn thấy vậy thì trong lòng mềm nhũn, nghiêng đầu nói với cô giáo Trương. Như vậy đi, tôi dẫn bé đi ăn cơm trước. Nếu như trong nhà bé có người gọi đến đón, thì cô giáo gọi điện cho tôi sẽ dắt bé quay lại. Còn nếu như không có ai thì đêm nay tôi sẽ để bé ngủ ở nhà mình. Cô giáo Trương do dự. Không có sự đồng ý của phụ huynh Chu Minh Thần mà để cho bé đến nhà một người khác, quả thực không tốt lắm. Nhưng cô đã đợi ở nơi này hơn một tiếng rồi, tất cả các bạn nhỏ khác đều đã ra về. Nếu như hôm nay thực sự không có người đến đón Chu Minh Thần, thì cô phải tự mình chăm sóc bé, còn phải dẫn bé về nhà. Nhưng tối nay cô có hẹn. Cô giáo, con muốn đi đến nhà Tô Tiểu Tông. Chu Minh Thần đeo cặp sách nhỏ đi lại, ngước đầu nhìn cô giáo Trương, lại chờ đợi nhìn về phía Tô Tầm, nhỏ giọng hỏi. Dì ơi, dì thật sự muốn dẫn cháu về nhà sao? Mẹ, mẹ! Tô Tiểu Tông vội vàng gọi cô, ôm chân mẹ lắc lư cái thân mình nhỏ bé làm nũng. Cho bạn về nhà chúng ta được không? Con chia cơm cho bạn một nửa cho bạn ăn. Tô Tầm sờ mái tóc mềm mại của Chu Minh Thần, trong lòng đã sớm bị tiểu gia họa này làm cho mềm nhũn. Nhưng cô cũng biết sự băn khoăn của cô giáo Trương nên nói. Lúc này trẻ nhỏ nên ăn cơm rồi. Nếu như Chu Minh Thần không có người đón thì không phải là hết sức đáng thương sao? Tối nay bé ngủ ở đâu? Để bé ở nhà trẻ một mình hay cô giáo Trương dẫn về nhà mình chăm sóc? Nếu để cho bé về nhà với tôi thì còn có Tô Tiểu Tông làm bạn. Buổi sáng ngày mai tôi sẽ đưa hai đứa nó đến nhà trẻ. Cô giáo Trương nhìn điện thoại đã 7 giờ rồi. Lại gọi điện thoại cho bố Chu Minh Thần, nhưng vẫn như cũ không gọi được. Bình thường lái xe đến đón Chu Minh Thần nhất định sẽ đứng ở cửa, chờ lúc 5 giờ rưỡi. Bây giờ đã là 7 giờ, đoán chừng sẽ không tới đón rồi. Cô giáo Trương ngồi xổm trước mặt Chu Minh Thần, dịu dàng hỏi bé. Con thực sự muốn đi đến nhà Tô Tiểu Tông sao? Chu Minh Thần dùng sức gật đầu. Dạ muốn. Cô giáo Trương sờ đầu bé dặn dò. Vậy con nhớ ngoan một chút đó. Chu Minh Thần lập tức vui vẻ, cười lộ lên. Dùng sức gật đầu. Vâng ạ. Xoay người nhìn Tô Tiểu Tông vui mừng chạy lại ôm lấy bạn. Tô Tiểu Tông cũng vui vẻ ôm Chu Minh Thần. Hai tiểu gia hỏa ôm nhau nhảy nhót. Sau vài giây lại cùng nhau buông ra, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Tô Tầm. Cô giáo Trương nhìn Tô Tầm thương lượng. Như vậy đi, tôi đưa số điện thoại của bố Chu Minh Thần cho cô. Chút nữa cô gọi điện cho ông ấy. Nếu như điện thoại thông, thì nói rõ tình huống cho ông ấy biết. Con biết rõ số của bố. Chu Minh Thần giơ bàn tay nhỏ bé lên. Chút nữa con nói cho dì biết là được rồi ạ. Cô giáo Trương vẫn không yên tâm. Sau khi đưa số điện thoại cho Tô Tầm mới để cho cô dẫn Chu Minh Thần đi. Lục Chính Dương ở trên xe chờ rất lâu cũng không thấy bọn họ đi ra. Mở cửa xe định đi vào trong xem thế nào. Vừa mới đi đến cổng nhà trẻ thì thấy Tô Tầm mỗi tay dắt theo một đứa nhỏ đi ra. Hai đứa bé trai cao bằng nhau, xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng Tô Tiểu Tông béo hơn Chu Minh Thần một chút. Hai đứa nhỏ nhìn rất vui vẻ, kéo ngón tay Tô Tầm lắc qua lắc lại, vừa đi vừa nhảy. Cặp sách nhỏ trên lưng cũng nhảy theo. Lục Chính Dương nhíu mày. Tại sao lại có thêm một đứa nhỏ nữa? Mẹ ơi, tối nay chúng ta có ra ngoài ăn cơm nữa không? Tô Tiểu Tông dừng bước, cọ cọ cái đầu son của mình vào mu bàn tay mẹ. Tô Tầm cười, cúi đầu nhìn bên tay trái của mình, dịu dàng hỏi. Chu Minh Thần muốn ăn gì nào? Chu Minh Thần không nhảy nữa, đi từng bước nhỏ rất ổn định, nghiêm túc trả lời. Cháu muốn ăn KFC. Tô Tiểu Tông lập tức phản bác. Mẹ mình nói không được ăn nhiều KFC, một tháng chỉ được ăn một lần thôi. Lúc cu cậu nói thì giơ ngón trỏ lên, tỏ ý chỉ có thể một lần. Đây là động tác cu cậu học theo Tô Tầm. Chu Minh Thần hâm mộ nhìn Tô Tiểu Tông, không vui nói cho bạn biết. Bố mình chỉ cho 3 tháng ăn một lần thôi. Tô Tiểu Tông lập tức dùng ánh mắt đồng tình nhìn bạn, ngửa đầu nhìn mẹ, bi bô nói. Mẹ ơi, chúng ta đi đến KFC đi, Chu Minh Thần muốn ăn. Nói xong thì lè lưỡi ra liếm môi. Bạn ấy cũng muốn ăn. Chu Minh Thần bị Tô Tiểu Tông lừa gạt, không cam lòng phản bác lại. Tô Tầm cười ra tiếng, cô đã hiểu. Hai tiểu gia hỏa này đều muốn ăn KFC. Nếu đã như vậy thì tối nay cho các con ăn KFC vậy. Nhưng mà cũng phải ăn thêm cơm. Mẹ tốt nhất. Tô Tiểu Tông vui vẻ ôm chân mẹ. Chu Minh Thần yên lặng nhìn, bé cũng rất muốn có mẹ. Lục Trình Dương nhíu mày đi đến trước mặt bọn họ, rũ con mắt nhìn khóe môi Tô Tầm đang mang theo ý cười. Mặt mày anh liền giãn ra, nhỏ giọng hỏi. Đứa nhỏ này là con nhà ai vậy? Chu Minh Thần và Tô Tiểu Tông đồng thời dừng bước, ngửa đầu nhìn thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện. Tô Tiểu Tông còn chưa kịp nói chuyện thì Chu Minh Thần đã quay đầu qua hỏi. Tô Tiểu Tông, đây là bố của bạn sao? Không phải, bố mình còn chưa về. Tô Tiểu Tông dùng sức lắc đầu. Tô Tầm và Lục Trình Dương không khỏi nhìn nhau. Tô Tầm cúi đầu sờ tóc Chu Minh Thần giải thích. Đây là bạn cùng lớp của Tô Tiểu Tông, bạn tốt nhất. Hôm nay không có người đến đón, nên tôi dẫn bé đi ăn cơm với chúng ta luôn. Lục Trình Dương đã hiểu, hạ thấp giọng hỏi hai đứa nhỏ. Các cháu vừa nói muốn ăn KFC sao? Chu Minh Thần gật đầu, còn Tô Tiểu Tông nhìn anh, sau đó chậm rãi gật đầu. Vâng, mẹ nói có thể ăn. Thật ra Lục Chính Dương đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, là một nhà hàng Tây, bởi vì Tô Tầm thích ăn bistic. Mua cho bọn nhỏ một ít ăn trên đường cho đỡ thèm là được rồi. Bữa chính không thể ăn cái này được, đưa bọn chúng đi ăn cơm thôi. Tô Tầm nhìn đôi chân mày đang nhíu chặt của anh, biết rõ anh rất không muốn cho đứa nhỏ ăn cái này. Trước kia thỉnh thoảng cô thèm đòi ăn KFC thì anh liền mua cánh gà về bỏ trong lò nướng, phủ thêm thì là, sau đó thì bưng lên cho cô ăn. Lục Chính Dương gật đầu, bế lấy Tô Tiểu Tông đi lên phía trước. Tô Tầm cúi đầu nhìn Chu Minh Thần, cúi người ôm lấy bé. Chu Minh Thần thẹn thùng. Dì ơi, cháu không cần bế đâu. Nói thì nói thế, nhưng tay lại ôm chặt lấy cổ Tô Tầm. Không nghĩ, muốn đứng xuống. Tô Tầm cười. Vừa rồi cô nhìn thấy trong đôi mắt của bé có điểm mong chờ. Thật ra trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nhất là đứa nhỏ trong gia đình đơn thân. Thấy bạn nhỏ khác có người thương, có người xót, thì trong lòng rất mong chờ mình cũng có người quan tâm như vậy. Nếu đã dẫn bé đi theo, thì cô cũng muốn cho bé được vui vẻ. Sau khi lên xe mới phát hiện ra vấn đề, ghế an toàn trẻ em chỉ có một. Tô Tiểu Tông dãy giụa trượt xuống từ trong lòng Lục Trình Dương, chạy tới chọc lên người Chu Minh Thần, còn đang treo ở trên người của mẹ mình, nghiêm túc nói: mẹ để Chu Minh Thần ngồi ở ghế trẻ em đi, mẹ bế con đi. Lục Chính Dương nhàn nhạt liếc nhìn con trai đang ngậm chân, không thể tưởng tượng được tiểu gia hỏa này còn có thể ghen. Sau này có phải ngay cả anh cũng bị ghét bỏ hay không? Nghĩ đến chuyện sau này thì khóe miệng anh hơi cong lên. Nhưng mà đứa nhỏ này là Chu Minh Thần sao? Không phải là đứa nhỏ lần trước đánh nhau với nhóc con à? Chu Minh Thần không lên tiếng. Bé cũng muốn được bế. Bé không có mẹ, ngoại trừ bố, ông bà nội, bảo mẫu và lái xe. Nhưng không có người nào bế bé cả. Bé thích nhất mẹ của Tô Tiểu Tông, thích cô ôm bé. Tô Tầm nhìn Chu Minh Thần đang bám trên người cô không chịu đi xuống, lại cúi đầu nhìn Tô Tiểu Tông đang đứng dưới đất kéo tay cô, thì cảm thấy rất khó xử. Lục Trình Dương nhấc hai cánh tay nhỏ bé của Tô Tiểu Tông lên, bàn tay kéo cái mông nhỏ của cô cậu, rồi bế lên để cho bé và Chu Minh Thần ngang hàng với nhau, công bằng nói, chơi bao búa kéo được không? Hai cái đầu nhỏ cùng gật đầu, chăm miệng một lời. Được ạ, ai thắng thì người đó được bế. Tô Tầm, sao cô không biết Lục Trình Dương lại có thể ứng phó với trẻ con như vậy? Trước kia rõ ràng anh không thích trẻ nhỏ, rất ít khi tiếp xúc với bọn nhỏ mà. Bao, cúa, kéo. Hai tiểu gia hỏa bắt đầu chơi, ba ván nhưng Tô Tiểu Tông chỉ thắng một lần. Lục Trình Dương đặt cu cậu vào ghế an toàn trẻ em, còn Tô Tầm ôm Chu Minh Thần ngồi vào ghế sau, công bằng, chính trực. Trên đường đi ngang qua tiệm KFC, Lục Trình Dương xuống xe mua một phần khoai tây chiên và vài miếng cánh gà nướng, quay về xe đưa cho Tô Tầm. Đã hơn 7 giờ tối nên hai đứa nhỏ đều đói, nghe thấy mùi thơm lập tức ngồi không yên. Tô Tầm chia cho mỗi đứa một miếng cánh gà, hai tiểu gia hỏa chăm chú gặm cánh gà cực kỳ khoan khoái. Tô Tầm cũng ăn hai miếng. Từ kính chiếu hậu, Lục Trình Dương thấy cô và con trai vui vẻ ăn cánh gà. Tiếng cười sung sướng của con trai hòa lẫn với tiếng cười của cô, vang vọng khắp trong xe. Khung cảnh thật là ấm áp. Khóe miệng anh khẽ cong lên, trong mắt là sự vui vẻ và sủng ái nồng đậm.